One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1172, chương 29, buông tay đánh cược một lần. Nhị lang thần tại thiên đình là dạng gì đãi ngộ? Có thể nói là hoàng thân quốc thích. Lúc nào gặp phải đối xử như vậy? Hiện tại Hakuen không chỉ có hủy binh khí của hắn, hơn nữa còn đem hắn thiên nhãn cùng con mắt lộng mù. Đã từng uy phong lẫm lẫm người, hiện tại cứ như vậy không có chút nào nửa phần mặt mũi, nằm trên mặt đất. Toàn thân vũng bùn, khó coi, màu bạc trắng chiến giáp hiện tại cũng là rách dưới bộ dáng. Mắt phải huyết dịch thuận khóe mắt chỗ, không ngừng hướng xuống chảy xuống. Trơn bóng trên trán là một cái màu đỏ sẫm màu đen cửa hang. Thêm nữa nhị lang thần hiện tại thân thể biến đến vô cùng to lớn. Thật xa nhìn qua, tựa như là một cái sâu không thấy đáy cửa sơn động. Vô chi tiểu nhi, dạng này đem thiên đình nhị lang thần bị thương thành cái bộ dáng này. Thiên cung phía trên làm sao lại buông ra qua những này để bọn hắn đả thương mặt mũi người. Nói, chuyện không là người khác, chính là một mực không hề rời đi hoa quả sơn chim đại bàng. Cũng chính là bằng đại thánh, đi theo hắn cùng một chỗ muốn xem hoa quả sơn trò cười còn có cái khác yêu vương. Kỳ thật tại cái kia một ngày sau đó, bọn hắn cũng không có cứ như vậy rời đi hoa quả sơn. Nghe thấy thiên đình phái binh qua đến thảo phạt một khắc này. Ngày xưa huynh đệ, có không phải lo lắng, mà là liên tiếp cười trên nỗi đau của người khác. Bên cạnh cái khác yêu vương nghe thấy bằng đại thánh thuyết pháp, phân một chút gật đầu, chính là 10 phần đồng ý. Đúng vậy a, cái này Tôn Ngộ Không lúc trước thế nhưng là tùy tiện đến không ai bì nổi, không chịu nghe chúng ta khuyên can, lại có lá gan đi cùng thiên đình đối nghịch. Cách làm như vậy trong mắt bọn họ xem ra, không thể nghi ngờ là một loại hành động tìm chết, còn muốn kéo lên bọn hắn đi làm đệm lưng, quả thực là si tâm vọng tưởng. Huống chi cái kia Tôn Ngộ Không mặc dù cùng chúng ta kết vì huynh đệ, nhưng là liền vì một cái lai lịch không rõ nhân loại cùng chúng ta trở mặt. Liền xem như lợi hại hơn nữa thì thế nào? Hiện tại bất quá là thiên đình một góc của băng sơn thực lực. Đợi đến chân chính chọc giận thiên đình, có hoa quả sơn nếm mùi đau khổ, mỗi người trên gương mặt dữ tợn đều mang chế giễu tiếu dung, phảng phất đã nhìn thấy Tôn Ngộ Không chết thảm dáng vẻ, cùng hoa quả sơn bị thiên đình san bằng dáng vẻ. Ha ha ha, ta ngay ở chỗ này nhìn xem hoa quả sơn hết thảy là thế nào hủy ở Tôn Ngộ Không trong tay. Bằng đại vương vì mình ngã xuống một chén tốt nhất nữ nhi hồng, ngẩng đầu một ngụm uống tiến, rượu cay đến hắn nhịn không được đập mạnh đầu lưỡi. Rượu ngon, rượu ngon. Hắn để bên cạnh yêu ma đô bắt đầu đi theo phụ hòa. Rượu không sai, tiếp xuống hí càng thêm không sai. Tiếng thảo luận của bọn họ âm rất là náo nhiệt. Nhị lang thần hiện tại chỗ lại không thế nào lạc quan, bởi vì thực lực tổn thất dẫn đến hắn hiện tại ngay cả huyễn hóa đều không làm được. Thân thể tựa như là quả cầu da xì hơi, bắt đầu từ từ thu nhỏ, cho đến về tới lúc đầu lớn nhỏ. Từ nơi này ánh mắt phía trên nhìn qua, hiện tại Hakuen tại nhị lang thần trong mắt liền là một cái không thể miêu tả quái vật khổng lồ. Đối với nhị lang thần cái này ánh mắt, Hakuen rất là hài lòng. Khóe miệng khó hơn nhiều một tia dương lên độ cong. Thật đáng tiếc ta hiện tại không có một chiếc gương. Không phải ngươi liền có thể nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ đến cỡ nào chật vật. Đối mặt Hakuen nhục nhã, nhị lang thần đã không có đối với khí lực đi phản kháng. Duy nhất có thể làm, liền là mở to mình còn thừa lại con mắt còn lại, trợn mắt trừng trừng, bộ dáng này, nhìn qua 10 phần dọa người. Yêu nghiệt, ta nhị lang thần nếu là có thể qua hôm nay, ngươi liền đợi đến xuống địa ngục a. Uy hiếp nói nhiều, ngược lại để cho người ta cảm thấy có chút buồn cười. Nếu như uy hiếp hữu dụng, cái kia ngay từ đầu hắn liền sẽ không mất đi ánh mắt của hắn. Yêu nghiệt hai chữ này, nghe mười phần chói tai. Hakuen luôn luôn nắm lấy làm việc nguyên lý. Ai bảo hắn không thoải mái, hắn liền để ai không thoải mái. Sách trong tay còn tại chảy xuống dòng máu màu đỏ đao. Ánh mắt từ nhị lang thần trên mặt rơi vào cổ tay của hắn phía trên, mà nhị lang thần cũng bởi vì hắn quỷ dị ánh mắt đi theo hắn cùng một chỗ di động. Ngươi muốn làm gì sao? Ngươi cái tên điên này. A, còn muốn nói tiếp một chút uy hiếp ngữ, nhưng là trên cổ tay kịch liệt đau nhức để hắn đem đã dùng lời đến khóe miệng toàn bộ nuốt trở vào. Đối đãi nhị lang thần Hakuen thủ đoạn để tại cách đó không xa ngắm nhìn mấy cái yêu vương đều có một ít kinh hồn táng đảm, phảng phất thụ thương người kia không phải nằm lấy nhị lang thần, mà là mình. Cái kia từng tiếng kêu thảm thiết, tựa như là thế gian này bên trên ác độc nhất nguyền rủa. Ai có thể tưởng tượng ra được lúc trước phách lối đến không ai bì nổi nhị lang thần hôm nay đường phố lại rơi nhập dạng này một lần hạ tràng. Nghĩ đến cái này nhị lang thần cũng thật sự là đủ đáng thương. Công lao này không có lãnh đạo, ngược lại đem chính mình lộng lấy bộ này chật vật quỷ bộ dáng. Liền xem như về sau từ tiểu tử này trong tay sống ra ngoài, nghĩ đến cũng là không có mặt gặp lại người. Bằng đại thánh mặc dù tương đối tự đại, nhưng là đối với tình huống vẫn là nhìn tương đối rõ ràng. Hakuen thủ pháp theo bọn hắn nghĩ, không chỉ là tàn nhẫn, càng là hung tàn, ngoặc kép. Ta nhìn không phải, tiểu tử này hiện tại là càn rỡ, nhưng là các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới, Na Cha Tam Thái Tử đã bên trên thiên đình đi viện binh sao? Không có gì bất ngờ xảy ra, tin tưởng thiên đình đại bộ đội lập tức liền muốn chạy tới. Đến lúc đó, cái này áo trắng tiểu tử, bao quát Tôn Ngộ Không, cũng sẽ không có kết cục tốt. Mấy người chúng ta chỉ muốn ở chỗ này tọa sơn quan hổ đấu là có thể. Nơi này chỗ hiểm yếu, ngọn núi này không chỉ có hùng vĩ cao lớn, với lại từ góc độ này nhìn qua, xem trọng có thể thấy rõ ràng hoa quả sơn hết thảy tình huống. Nhị lang thần hiện tại là thật sợ cái tên điên này. Đem ánh mắt cầu cứu đối nâng tháp Lý Thiên Vương, hy vọng hắn có thể xuất thủ, đem chính mình từ ác ma này trong tay cho cứu ra. Hiện tại nguyên thần của hắn tan rã, liền luyện tập gân đều bị đánh gãy. Hiện tại nghiễm nhiên chính là một tên phế nhân. Hiện tại Na Cha tình huống bên kia cũng không biết thế nào. Có hay không an toàn đến thiên đình vẫn là một chuyện khác nữa. Nâng tháp Lý Thiên Vương biết nhị lang thần hiện tại đã thoát thân không ra. Nếu như mình không đi qua giúp hắn một chút, hắn cứ như vậy trơ mắt chết trước mặt mình. Ngày khác nếu là mình một mình còn sống trở về, như thế nào tiếp nhận Ngọc Đế lửa giận? Thế nhưng là thiếu niên áo trắng kia lợi hại như thế, nhị lang thần đều trở tại trong tay hắn, mình lại làm sao có thể là đối thủ của hắn? Dù sao mình bao nhiêu cân lượng nâng tháp Lý Thiên Vương vẫn là có một cái rõ ràng nhận biết. Đã mất đi thất bảo linh lung tháp, hắn liền không còn gì khác, làm sao có thể là cái kia tâm ngoan thủ lạt thiếu niên đối thủ? Đây không phải khôi hài sao? Nhưng là nếu là không đi lên cứu trợ nhị lang thần, thật không khó bảo đảm hắn hôm nay nếu là đại nạn không chết, ngày khác tính lên liền đến thời điểm, cũng không phải đùa giỡn. Đi qua một lần trong lòng giãy giụa, nâng tháp Lý Thiên Vương vẫn là quyết định liều chết thử một lần. Dù sao tả hữu đều là chết, thiếu niên mặc áo trắng này thu thập xong nhị lang thần, đến lúc đó mình khẳng định trốn không thoát, cùng dạng này còn không bằng buông tay liều mạng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.